Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn bị thương ở thắt lưng, nhưng cũng đi xem phim cùng người ta, sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật đấy. Phương Hiệt uống thêm một hớp bia, còn chuyện gì không? Hết rồi thì đi ngủ, Giang Tri Tân hút điếu thuốc đến cuối, bỏ nó vào gạt tàn rồi đứng dậy nhìn Phương Hiệt. Sáng mai tôi phải đi đón chị Linh, nếu em muốn, đi. Đang nói đó thì Giang Tri Tân nhìn thấy cốc bia trên tay Phương Hiệt. Ban nãy vừa nói vừa nghĩ nên không để ý động tác của Phương Hiệt. Giang Tri Tân nhanh chóng dặn lon bia trong tay Phương Hiệt. Anh lắc một cái, gần như cạn sạch. Giỏi thật đấy Phương Tiểu Hiệt. Giang Tri Tân chửi thề trong lòng, đệt. Anh tự an ủi trong lòng, may mà ngày mai Phương Hiệt không đi học. Nhưng ngay trước mắt anh mà anh để uống nhiều như thế thì anh phải trách nhiệm. Giang Tri Tân hơi đau đầu bảo, chính thức thông báo cho em, đây là lần cuối cùng em được uống bia trước mặt tôi, còn bây giờ nhanh đi tắm rửa rồi vào phòng đi ngủ. Dường như Phương Hiệt không nghe thấy, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Tri Tân trả lời, ừ, đôi mắt cậu hơi phiêu, trông như chẳng biết nhìn vào đâu, phản ứng của cả người cũng chậm đi nửa nhịp. Giang Tri Tân giật mình, nhìn chằm chằm Phương Hiệt vài giây, cuối cùng xác định rằng Phương Hiệt bị say một chút. Loại bia đen có nồng độ cồn không quá 15%, nửa lon, 300ml đã khiến Phương Hiệt say như điếu đổ. Đây là một thanh niên 18 tuổi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Giang Tri Tân suýt nữa thì bật cười, cúi xuống nhìn Phương Hiệt chầm chậm một lúc rồi thở dài, trai ngầu à, say rồi thì về phòng ngủ đi. Nói xong anh lo lắng Phương Hiệt không thể đứng vững được nên vươn tay ra đỡ vai Phương Hiệt, để cậu có chỗ vịn đứng lên. Ngay khi đặt tay lên vai, đã bị Phương Hiệt bắt lấy. Một giây tiếp theo, Phương Hiệt giật mạnh và kéo Giang Tri Tân xuống, Giang Tri Tân không kịp phòng bị, ngã nặng trên ghế sofa. Ôi đệt! Trước khi Giang Tri Tân kịp mắng xong, Phương Hiệt đã xoay người sang trước mặt Giang Tri Tân, gần như cậu đè trên người Giang Tri Tân, từ trên cao cúi xuống nhìn anh. Ngoài bị áp bức, Phương Hiệt còn ngồi trên đùi Giang Tri Tân, tư thế hơi khó xử. Giang Tri Tân hít một hơi thật sâu, định đá Phương Hiệt xuống, nhưng anh bị Phương Hiệt đè đến mức không thể cử động, tay của anh vẫn bị Phương Hiệt bắt lấy. Tôi đệt! Bánh trôi đang tung tăng bên cạnh bị hai người dọa sợ sợ lao vào phân mèo. Thật đấy, Phương Hiệt nói một giây trước khi Giang Tri Tân trở nên tức giận. Giang Tri Tân ngây người, cái gì? Xu hướng tình dục và tình cảm của tôi đều là thật. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, từ từ nói. Cái lý do vì tuổi nhỏ không hiểu xu hướng tình dục ấy, nó không đúng với tôi. Đừng có lấy lý do này luyên thuyên qua loa với tôi, dỗ dành trẻ con cũng không phải dỗ như thế. Đừng nói tôi còn nhỏ nên không hiểu áp lực. Không phải tôi không dám mà là anh không dám, Phương Hiệt nói. Sau khi Giang Tri Tân nghe xong, chỉ vài tích tắc, cơn tức giận của anh gần như lên đến đỉnh điểm. Tất nhiên tôi không dám. Tôi không dám yêu một cậu học sinh cấp 3 nhỏ hơn tôi 10 tuổi, đặc biệt người này còn là con của chị tôi, là đứa con họ tin tưởng tôi mới giao phó cho tôi. Tôi không dám yêu một người có thân phận như thế này, hôn môi rồi lên giường, thậm chí có lúc tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vì cảm thấy người ta rất tốt, có vấn đề gì sao? Nhưng Giang Tri Tân nhịn không nói, Phương Hiệt, Giang Tri Tân nén giận, trực tiếp gọi tên Phương Hiệt. Nếu em bỏ hai tay ra trở về phòng ngủ tôi có thể vui vẻ nói chút ngủ ngon, nếu không thì em sẽ chết với tôi. Giang Tri Tân nhìn chậm chậm Phương Hiệt, chậm rãi nói, tôi đếm đến ba, đừng buộc tôi. Phương Hiệt ngắt lời anh, đừng buộc tôi phải đánh đúng không? 1, 2, 3, anh đánh đi. Giang Tri Tân nói được nửa chừng thì bị chọc cười, nhìn chậm chậm Phương Hiệt không nói gì. Anh nghi ngờ Phương Hiệt mượn rượu giả say phát điên, cậu đang vẫn rất tỉnh táo. Nhưng tai Phương Hiệt có đỏ bừng bất thường, Giang Tri Tân có thể cảm giác được bàn tay đang nắm cổ tay mình rất nóng, giống như bị sốt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Phương Hiệt có chút phiêu, nhưng cậu vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh. Không đánh đúng không? Ok, Phương Hiệt nói. Sau đó Phương Hiệt đột ngột cúi đầu xuống và hôn nhanh lên môi Giang Tri Tân. Hôn thật, nhưng không hôn sâu, thậm chí không chạm đầu lưỡi. Tốc độ khiến Giang Tri Tân gần như không phản ứng kịp, chắc là do thiếu kinh nghiệm, khi Phương Hiệt cúi đầu xuống hôn, sức lực khá mạnh, răng đụng mạnh vào môi Giang Tri Tân, Giang Tri Tân hít một hơi đau đớn, chưa hít xong Phương Hiệt đã nhanh chóng rời khỏi môi Giang Tri Tân và lùi lại vài bước. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, gật đầu, ngủ ngon. Hôm sau, lúc Phương Hiệt tỉnh thì chưa đến 6 giờ, sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, ngồi dậy cảm thấy hơi đau, cơm đau ê ẩm vì uống rượu. Phương Hiệt ấn huyệt thái dương một lúc, đi tắm trước, vì bị hơi cồn ảnh hưởng nên đêm qua cậu ngủ rất say, như ngất xỉu dính vào giường. Tối qua uống cũng không nhiều, chỉ là choáng váng không say, cho nên căn bản vẫn còn ấn tượng về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ví dụ ăn cơm cùng mẹ, cuộc trò chuyện của hai người trước cửa khách sạn, về nhà ngồi tâm sự với Giang Tri Tân,